Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuẩn bị ra đi. Vân Hải cung kính, cúi đầu vâng một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Doãn Tử Mỹ cũng nhanh chóng chạy theo chuẩn đi, không thì ở lại, liền bị ăn bình giấm chua kia. Giải Kỳ cười tươi vỗ tay, hoan hô, rồi tặng Mục Hạo Kiện một cái hôn thật ngọt ngào, một lời yêu thật dịu dàng. Yêu chồng nhất, vợ vui là được rồi. Khẽ vuốt cánh môi anh đào, anh ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô thủ thỉ. Nửa tiếng sau, cả bốn người có mặt tại khu công viên Bảo Thạch, một khu công viên lớn nhất. Công viên Bảo Thạch được chia làm ba khu. Khu một là dành cho những người có sở thích mạo hiểm và phiêu lưu, với những trò chơi khiến bạn phải khóc thét và đau tim. Khu hai nhẹ nhàng hơn, thích hợp với các bạn nhỏ và kích thích tính tò mò về trí tuệ. Khu ba là dành cho những ai yêu thích động vật, nơi đây khá yên tĩnh, cũng nhiều loài động vật quý hiếm. Giải Kỳ vừa bước xuống xe, liền chạy nhảy khắp nơi, nhìn ngó vô cùng thích thú. Cẩn thận bị lạc đấy. Mục Hạo Kiện nhanh tay kéo Giải Kỳ, thoát khỏi đám đông đang chen chúc kia. Cô rụt cổ lè lưỡi, ngoan ngoãn cầm chặt tay anh, ánh mắt vẫn phấn khởi đảo liên tục. Ai? Tao cũng muốn được nắm tay. Không, tao muốn bị cuốn trôi mất. Doãn Từ Mỹ chìa tay ra, ngọt ngào thân thiết với Vân Hải, ánh mắt đầy chờ mong. Vân Hải nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, lạnh lùng lướt qua, vô tình buôn một câu. Dở hơi. Doãn Từ Mỹ bĩu môi thầm nghĩ. Nhà ngươi, lại còn giả bộ lan tích chứ. Mộc Tổng, vé khu 2 và 3 đã mua xong rồi ạ. Vân Hải đến trước đưa ba vé ra nói. Nghe thấy Doãn Từ Mỹ cũng nhanh chân chạy đến. Sao nhà ngươi không mua vé khu 1? Doãn Phó, thích thì có thể tự mua tự chơi. Vân Hải nhìn anh như nhìn một tên đầu đất hở hững trả lời. Không để ý tới câu mắng của Vân Hải, Doãn Từ Mỹ liền nắm tay kéo hắn đi, miệng lẩm bẩm. Mấy khu đó có gì vui, mà chơi với ta đi. Đừng ở đây làm bóng đèn cho lão đại cùng với chị dâu nữa. Giải Kỳ tròn mắt nhìn hai người đi ra hỏi. Hai người họ đi đâu vậy chồng? Không cần để ý đến họ, chúng ta vào thôi. Mục Hạo Kiện trở tay, từ cô nắm tay anh sang anh nắm tay cô, rồi mỉm cười xong bước cùng cô vào khu vui chơi. Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Giải Kỳ vui vẻ chơi, còn Mục Hạo Kiện chỉ lặng lẽ theo sau, thì thoảng nở một nụ cười cưng chiều với cô. Lần đầu anh đến đây, có lẽ là năm anh 5 tuổi. Lúc đó có ba mẹ anh, gia đình bạn thân mẹ anh. Khi đó, khu mà anh đi chính là khu 2 này. Hạo Kiện, mau, nhìn nè, cái trò này vui lắm nè. Tiếng nói trẻ con của một cô bé không ngừng vang lên quanh tai anh. À, lại đập trượt rồi. Hạo Kiện, mau giúp Viễn Nhi đi. Bé gái ấy chu môi cầm cái búa đưa lên trước mặt anh, không ngừng năn nỉ. Hạo Kiện lúc đó đã cười khoái chí và châm chọc. Viễn Nhi, có dằm ba con chuột mà cũng không đập được sao? Tại nó núp nhanh thôi, không là đập cho chích queo rồi. Bé gái Viễn Nhi một mặt tức giận nói. Cậu bé Hạo Kiện cười to, cầm búa lại, gương mặt đắc ý, xem mà học hỏi này, rồi cậu nhìn lũ chuột thay viên nhau chạy loạn trên các lỗ hổng. Cậu nhanh tay cầm búa, đập xuống, nhưng không như cậu nghĩ, những con chuột đó lại nhanh chân đến vậy, đã trốn thoát khỏi những cú đập xuống của cậu. Thậm chí có những con chuột tạo hình thù rất quái gở. Nó không những cười mà thỉ thoảng còn le lưỡi khiêu khích người chơi. Ôm một bụng tức, cậu bé Hạo Kiện nhanh chóng tăng tốc, đập bùm bụp xuống. Rốt cuộc cũng chỉ đập được hai con. Cậu bé Viễn Nhi tròn mắt nhìn bảng thông báo kết quả mà ôm bụng lăn ra cười tới chảy nước mắt. Lý Viễn Nhi, người còn cười thì ta không thèm chơi với ngươi nữa đâu. Ném cây búa sang một bên, Hạo Kiện cau mày nói. Đi, ta dẫn người đi tới chỗ này. Viện Nhi nhanh chóng nín cười kéo Hạ Kiện đi vào một xó vui chơi mới. Nhìn những đồng hồ chơi ấy, cả hai mắt đều sáng lên vô cùng thích thú. Viện Nhi, cô lấy con gấu bông đó làm gì? Cậu bé Hạo Kiện thắc mắc nhìn con gấu bông xám nhỏ nhỏ trong tay Viện Nhi, rồi tò mò hỏi. Tất nhiên là cho em gái sắp chào đời rồi. Nhất định em ấy rất thích gấu bông. Viện Nhi cười tít cả mắt trả lời. Ánh mắt hạnh phúc vuốt ve gấu bông nhỏ trong tay, không ngừng cười tươi rạng rỡ. Hạo Kiện nhìn chằm chằm, ngại ngùng đỏ mặt, rời ánh mắt hằn học trêu chọc. Còn chưa chào đời, mà đã biết rồi. Có khi em gái Viễn Nhi sẽ thích Hạo Kiện hơn là gấu bông đấy. Ai nói? Viễn Nhi đùng đùng nổi giận chống nạnh bá đạo nói. Em bé sẽ không thích Hạo Kiện, bởi vì Hạo Kiện chỉ có thể là của Viễn Nhi thôi. Nói tới đây cô bé cũng đánh bài chuẩn nhanh chân, chạy mất, chỉ còn mình một cậu bé sững sờ đứng im đó, nhìn theo không chớp mắt, cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn đó hoàn toàn vụt tắt. Cô gái, cô làm gì vậy? Khu quản lý vui chơi vội vã chạy tới, hùng hăng quát lên giọng lớn, đến nỗi làm cho mọi người xung quanh giật mình, kể cả Mục Hạo Kiện cũng làm cho thức tỉnh khỏi suy nghĩ. Chú tránh ra, cháu nhất định phải đập cái lồng kính này. Giọng nói trong veo của Sai Kỳ vang lên có chút phẫn nộ. Cô giành lại cái ghế hung hãn giơ lên, định đập lại một lần nữa thì bị quản lý ngăn cản. Tiểu cô nương ơi, có gì thì cô mua xu bỏ vào chơi, sao nhất thiết phải đập nó chứ? Quản lý bất lực giải thích, tiện thể để cô ra xa một chút, tịch thu luôn cả cái ghế. Lúc cô muốn giành lại thì cái ghế đã bị đưa đi cao chạy xa bay mất rồi. Giận dữ sậm chân, chỉ cái trò chơi trước mặt, Sai Kỳ ủy khuất nói. Chú coi, nó nuốt hết 150 xu của cháu rồi mà, có chịu nhả ra con cấu xám to bự ở trong đó đâu. Không được, cháu phải đập nó ra. Nói xong cô tiến lại qua chân múa tay, đập cái cửa kính. Người vây lại xem càng đông hơn, vừa xem vừa cười sự ngốc nghếch của cô gái. Vị quản lý cũng bất lực lôi kéo không được, đành bỏ đi, gọi thêm vài người nới tới trợ giúp. Mục Hạo Kiện lúc này mới sực tỉnh, chạy lại gần phía chỗ cô đang đứng. Mãi thất thần không để ý đến Sai Kỳ, đã chạy tùm lum khắp nơi mà anh lại không hề biết. May mà cô còn ham chơi gần đây, nếu không anh khó có thể tìm được cô ở nơi đông người này. Sau khi chen lấn giữa đám người, anh mới có thể tới được gần cô. Nhìn cô không ngừng tìm cách cậy phá trò chơi, khiến anh phải cố gắng đè nén ý cười. Cầm bàn tay nhỏ nhắn, ngăn lại, anh ân cần xoa đầu cô hỏi. Đau không? Nhìn thấy Mục Hạo Kiện, Sai Kỳ mừng rỡ kéo anh lại gần hơn, chỉ máy trò chơi nói. Chồng ơi, nó bắt nạt vợ. Mọi người đang cười rộ, bỗng chốc im lặng như tờ vì sự xuất hiện của Mục Hạo Kiện rồi câu nói của Sai Kỳ làm cho ngạc nhiên. Một nam thần như vậy mà đã có vợ, lại là một cô vợ ngốc nghếch khiến người ta tiếc nuối. Những cô gái vừa nhìn Mục Hạo Kiện làm cho điên đảo cũng cau mày chán ghét. Đúng là lật mặt, nhanh hơn lật sách mà. Vợ muốn cũng có nó sao? Mục Hạo Kiện chẳng bận tâm đến những ánh mắt khác. Trong ánh mắt vừa tràn ngập sự tất trách vì để cô một mình chạy mất, vừa tràn ngập sự cưng chiều như đánh dấu chủ quyền với những người đang nhìn cô chằm chằm không rời kia. Sai Kỳ không mảy may gì với bầu không khí đang đấu tranh ra sao, cô vui vẻ gật đầu cầm tay anh nũng nịu. Chồng giúp vợ lấy Tiểu Bảo Bảo ra đi, vợ thích nó. Dưới sự năn nỉ, anh bỏ qua sự phá quấy của cô, cầm lấy hai xu cuối cùng bỏ vào máy. Đôi đồng tử đen lánh, khẽ đảo qua vị trí của chú gấu bông xám to nhất mà tính toán. Bàn tay thon dài khẽ đặt lên điều khiển, anh nhẹ nhàng điều khiển, gắp lên vị trí ấy, nhằm chuẩn vào cánh tay mà ấn nút. Chỉ vài thao tác nhẹ nhàng, nhưng lại toát lên khí chất mạnh mẽ, lưu loát. Mọi người bị vẻ đẹp này mà hút hồn, nhưng lại không dám đến gần. Vì vẻ đẹp khí chất ấy, mang vẻ lạnh lùng xa cách, ai ai cũng chỉ dám lùi vài bước mà ngắm nhìn thôi. Không gian nhanh chóng được mở rộng ra một khoảng, cánh tay nhanh chóng gắp con gấu bông ấy lên, từ từ chuyển dịch hướng đến lỗ hổng. Từng phút, từng giây, Sai Kỳ chăm chú nhìn cánh tay đó, đem con gấu bông ra xa giá, rồi đến cái lỗ hổng. Bàn tay siết chặt lại, vừa hồi hộp vừa cao hứng, chờ mong nhìn mãi. Cánh môi dưới dường như sắp bị cô cắn nát rồi, thì bị cánh tay thon dài vút qua cạy mở đôi môi, khiến Sai Kỳ giật mình, nhìn chăm chăm vào đôi đồng tử sâu thẳm ấy. Mục Hạo Kiện khẽ cười, xoa dấu răng còn in mờ dưới cánh môi, nhẹ nhàng nói. Vợ, em sắp cắn nát môi rồi kìa. Câu nói trầm ấm ấy, dường như sắp quấn lấy tâm trí của Sai Kỳ, thì cô lại đảo mắt nhìn con gấu bông rơi xuống, rồi lộ ra ngoài, khiến cô đập tay hoan hô, xua đi tình cảm nồng nàn ngay trước đó. Cô vui vẻ nhảy dựng lên, hoan hô như là một đứa trẻ cao hứng vậy. Vội ôm chầm lấy chú gấu bông xám kia, Sai Kỳ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Cô quay lại nói. Chồng của vợ là tuyệt vời nhất, yêu chồng nhất. Vợ vui là được rồi. Mục Hạo Kiện xoa mái tóc cô cưng chiều trả lời. Bỏ qua việc cô dám lơ là anh, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô hạnh phúc như vậy, anh không nỡ trách phạt. Chồng ơi, vợ đặt tên nó là Tiểu Bảo Bảo nha. Sai Kỳ vẫn ve vẩy cái tai của con gấu hỏi anh. Tiểu Bảo Bảo sao? Mục Hạo Kiện cau mày hỏi lại, rồi nhìn chằm chằm vào con gấu hở hững nói. Không được, Tiểu Bảo Bảo chỉ được dành cho con chúng ta thôi. Tài Kỳ ngây thơ không hiểu ý anh, khẽ buồn nói tiếp. Nhưng vợ chỉ thích bé Bảo Bảo này thôi. Tài Kỳ, em mau đứng dậy cho anh. Mục Hạo Kiệt hét vang cả khu biệt thự, bàn tay to không ngừng lôi kéo Tài Kỳ ra khỏi giường. Anh không ngờ rằng cô lại còn có tính cứng đầu bướng bỉnh đến vậy, cầm chặt bàn chân cô mà lôi, nhưng lại không dám dùng sức nhiều vì sợ cô đau. Nhưng cô thì không ngừng vùng vẫy chân, vài lần suýt nữa đạp vào mặt anh rồi. Khuôn mặt đen lại chế ngự cả hai chân cô, lạnh giọng quát. Nhược Giai Kỳ, em thôi ngay cho anh. Giai Kỳ buông lỏng cánh tay cầm thành giường, không vùng vẫy nữa mà bật dậy nhìn anh ỉu xìu, ôm chặt Bảo Bảo ủy khuất nói. Vợ chỉ muốn chơi với bà Bảo thôi mà. Đôi mày liễu khẽ cau lại, anh nhìn chằm chằm cô hở hững, buông câu trả lời đau lòng. Đi tắm xong chơi với nó sau cũng được. Có trời mới biết, từ lúc về đến tờ, cô hoàn toàn quên anh mà mãi chỉ biết Bảo Bảo của cô, chỉ ôm nó, không còn đoái hoài gì đến anh nữa. Anh nhịn, nhưng cô nhóc này giờ đây còn kỳ kẹo với anh là không chịu đi tắm. Giải Kỳ ngước lên đôi mắt trong veo nhìn anh, ngây thơ hỏi. Chồng sẽ không quăng Bảo Bảo của vợ đi chứ? Đôi mày liễu cao chặt hơn, anh mím chặt môi mỏng, nhìn cơ hồ hoài nghi, cô sẽ liền nghĩ anh vứt bỏ nó sao? Tại sao lại vứt nó? Giải Kỳ vẫn như cũ nhìn anh không chớp mắt, đôi môi anh đào khẽ mở ra trả lời. Vì chồng có vẻ không thích nó. Có vẻ không thích nó sao? Cô liền như vậy nghĩ anh không thích sao? Vì anh không cho cô đặt tên nó là Tiểu Bảo Bảo sao? Khẽ xoa mi tâm, anh thở dài ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cô rồi trầm ấm trả lời. Chồng sẽ không vứt nó, nên em ngoan ngoãn đi tắm nào. Giải Kỳ trầm trừ vuốt ve Bảo Bảo, suy nghĩ mãi, không trả lời lại anh và cũng không động đậy có ý sẽ đi, càng khiến anh đen mặt hơn. Có thể là hành động tiếp theo sẽ làm cô giận anh, nhưng cứ dung túng cô hoài không được. Nhân lúc cô không để ý, anh giật con gấu bông ra khỏi tay cô, quăng nó lăn lóc trên giường, rồi bế xốc cô lên, hơi thở có chút nguy hiểm nói nhỏ. Nếu vợ không muốn dậy, vậy thì chồng giúp vợ tắm, chúng ta sẽ cùng nhau tắm uyên ương. Hành động của anh quá nhanh, khiến cô không kịp phản ứng. Lúc cô nhận ra con gấu bông vụt khỏi tay rồi, lúc đó cũng hoàn toàn đã quá muộn màng. Anh đóng chặt cánh cửa lại, đặt cô lên thành bồn tắm, thành thạo đem quần áo trên người cô cởi bỏ hết. Tuy là ngốc, nhưng cô vẫn biết phân biệt hoàn cảnh hiện tại. Tuy rằng không hét toáng lên, hành động theo ý thức bản năng, bàn tay nhỏ bé che chắn trên dưới, nhìn anh có chút xấu hổ lẫn ngây ngốc. Mục Hạo Kiện thoáng ngẩn người, anh không nghĩ vóc dáng của Giai Kỳ lại mê người đến vậy. Giờ anh có một chút hối hận, anh sợ mình sẽ không giữ được bình tĩnh, mà ngay tại đây sẽ ăn sạch cô. Khẽ thở dài không muốn nhìn, nhưng không nhịn được mà nhìn thân thể của cô mãi. Mà thực đẹp, dưới làn nước, làn da của Giai Kỳ càng thêm hồng hào, căng mịn. Vòng ngực như được giải thoát mà trở nên bầu bĩnh căng tròn. Khẽ nuốt nước bọt, anh cười khổ, vì nơi nào đó đã căng cứng rồi. Thở dài, anh nở một nụ cười khó coi, rồi đem xoay lưng cô về phía mình, cáu gắt nói. Ngồi im đi. Giải Kỳ cũng ngoan ngoãn ngồi im, vì cô cảm thấy Hạo Kiện đang rất là khó chịu, nhưng không biết vì sao anh ấy lại khó chịu như vậy. Những dòng nước được xối xuống, lan dài trên làn da trắng nõn không tì vết của cô, rồi kẽ đầu hồng lên qua từng cái va chạm, bàn tay to lớn có chút chai sần của anh. Khi bàn tay ấy trượt xuống vòng eo thì Giai Kỳ lại bật ra những tiếng cười khúc khích, thân thể theo điệu cười của cô mà run rẩy lên. Hành động này tuy là phản xạ tự nhiên nhưng lại là đòn chí mạng với Mục Hạo Kiện. Sững sờ dừng động tác, ánh mắt bỗng chốc lóe lên sự nguy hiểm, anh nở ra một nụ cười độc toán, nhất là bàn tay không ngừng chọc chọc khiến cô cười phá lên. Không khí bỗng chốc không còn mang vẻ tĩnh lặng ám muội nữa, mà thay vào đó là không khí sôi động. Tiếng cười khanh khách vang lên của Giai Kỳ. Chồng, đừng mà. Giai Kỳ không ngừng run rẩy cầu xin, đôi mắt nhắm chặt lại, đọng vài giọt nước mắt vì sự quấy rối của Mục Hạo Kiện. Chồng, đừng mà, vợ sẽ nhột đấy. Không ngừng vặn vẹo cơ thể, sao cho thoát khỏi bàn tay anh. Cô vừa cười vừa nức nở cầu xin anh, còn anh thì vẫn tinh nghịch chọc phá điểm yếu của cô. Sau này, có ngoan ngoãn nghe lời anh không? Giai Kỳ liền gật đầu liên tục, cô không chịu nổi những cú củ lét này của anh, rồi thân thể hơi nghiêng về phía sàn nhà, lại trơn trượt, thuận thế hoàn toàn đem Giai Kỳ té ngã về phía hồ tắm. Mục Hạo Kiện không nghĩ cô sẽ ngã, nên không phòng bị, cả hai cùng nhau lao thẳng xuống nước. Sai kia nhờ bám vào bờ vai của Mục Hạo Kiện mà có thể đứng vững trong cái hồ tắm rộng lớn này. Bàn tay vuốt nước trên mặt, nhìn người hành hạ cô ở phía sau mà tức giận. Mục Hạo Kiện nở ra một nụ cười khoái chí vì trả được thù. Từ tối đến giờ, toàn ngó lơ cứng đầu với anh. Cô bĩu môi nói, chồng, quá đáng. Anh không trả lời cô, vội vàng khẽ vuốt những lọn tóc vương lên trán cô, ra sau tai, rồi mới ôn nhu, nâng cằm cô hỏi. Như thế này mới là tắm yên ương. Tắm yên ương? Sai Kỳ chớp mắt ngây ngốc, không hiểu ý nghĩa của nó. Chẳng lẽ tắm yên ương là việc anh cô lét cô sao? Như đọc được suy nghĩ của cô, anh quỳ xuống, giọng khàn khàn nói. Là như thế này này. Nói rồi bàn tay anh trượt xuống, ôm chặt vòng eo cô, hoàn toàn đem cô dựa vào mình, cúi thấp, hôn lên đôi môi hồng nhỏ nhắn, quấn quyến chơi đùa với chiếc lưỡi của cô, vừa nhẹ nhàng lại vừa cuồng nhiệt sâu đậm. Lão đại, sao giờ này người còn chưa tới công ty? Doãn Từ Mỹ từ thang máy đi ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy lão đại của mình, tối rồi còn đến công ty làm việc. Mục Hạo Kiện vẫn bình tĩnh như không có việc gì xảy ra. Trước đó anh nổi trận lôi đình với Sai Kỳ về việc cô chỉ quan tâm tới Tiểu Bảo Bảo mà bỏ mặc anh, nên bị cô đuổi ra khỏi phòng, không cho anh ngủ cùng nữa. Cô nói, chồng không biết thương Bảo Bảo gì hết. Một không hai lời. Thế là cô ném gối khóc bù lu bù la, đòi đuổi anh đi cho bằng được. Khẽ thở dài, anh nhìn Doãn Từ Mỹ hỏi ngược lại. Còn cậu, tới đây làm gì? Doãn Từ Mỹ sờ mũi đỏ mặt nói. Tôi tới đưa cơm cho tình yêu của tôi chứ sao? Lão đại này, người cứ bắt tình yêu của tôi tăng cao hoài như vậy đâu được. Hai chúng tôi còn phải hâm nóng tình cảm nữa chứ. Mục Hạo Kiện khẽ ngoãnh lỗ tai, bộ mặt không quan tâm, liếc mắt nói. Không phải hai người đã ngay tại công ty thân thiết rồi sao? Doãn Từ Mỹ như đoán trúng tim đen, khẽ hò nhẹ, cụp theo chân Mục Hạo Kiện lên văn phòng. Nói, Mục Hạo Kiện dựa người vào tay ghế, không ngừng xoay bút tĩnh lặng phun ra một chữ duy nhất. Doãn Từ Mỹ thôi không cợt nhà nữa, anh nhanh chóng bình tĩnh lạnh lùng báo cáo công việc. Lão đại, quả thật như anh đoán, con cáo giả đó thật sự có một vườn hoa dùng để che giấu ma túy, nhưng quả thực rất khó để thâm nhập sâu vật bên trong được. Thế lực đằng sau ông ta không thể động tới. Mục Hạo Kiện nở ra một nụ cười nhẹ, như có như không. Cậu nghĩ Hà Phụng Thiếu là ai, có lai lịch như thế nào? Cái này theo tôi được biết thì ông ta là anh họ của Hàn Duẫn Long. Không lẽ... Doãn Từ Mỹ nhận ra được điều không tưởng tượng, bật thốt lên thành hỏi. Hàn Duẫn Long là bộ trưởng Bộ Kinh tế, lại đi bao che cho ông ta sao? Như vậy đây không phải là một điểm yếu chí mạng cho địa vị của ông ta hay sao? Sai. Hàn Duẫn Long chỉ mượn tay lão ta để đối phó với một người. Mục Hạo Kiện đứng dậy, đi lại tủ đầu lấy một chai rượu vang, đổ ra ly rồi kẽ nhấp một ngụm, nhìn dòng rượu đỏ sẫm như máu nói. Là chúng ta sao? Doãn Từ Mỹ khẽ nhíu mày nói, rồi cẩn thận suy nghĩ tiếp. Lão già Hà Phụng Thiếu là muốn chiếm vụ hợp tác của ta và Hoắc tiên sinh. Mục Hạo Kiện không trả lời, chỉ nhẹ nhích môi đi lại phía cửa sổ, rồi kéo dài quan sát, ngắm nhìn thành phố về đêm. Dưới ánh trăng mờ ảo, càng khiến Mục Hạo Kiện thêm phần tà mị. Xem ra ông ta rất coi trọng mối làm ăn này. Lão đại, có cần phải ra tay không? Không cần đâu. Muốn cá cắn câu thì phải chợ cá tự mình mắc câu. Như vậy chúng ta mới có được một con cá béo. Vậy bên Hoắc tiên sinh, chúng ta có cần thông báo không? Cậu nghĩ Hoắc Tử Mặc là con người như thế nào? Mục Hạo Kiện khẽ cong môi, nụ cười của anh vừa tà mị, vừa lạnh đến thấu xương. Nhấp một ngụm rượu, nhìn làn rượu đung đưa dưới ánh trăng quyến rũ, vừa bí hiểm, anh lạnh nhạt nói. Muốn hợp tác với hắn ta thì phải như ủ rượu lâu thì càng ngon, nhưng chỉ mở nắp rượu lâu sẽ bay mùi đi tự nhiên của nó. Hoắc Tử Mặc là vậy, càng tính kế lâu dài với hắn, càng nhanh chóng được hưởng thụ cái chết chậm rãi nhất, nhưng càng cố gắng hợp tác với hắn ta thì lại sớm đi gặp Diêm Vương. Nói xong, dòng rượu từ ly anh chậm rãi chảy xuống sàn nhà, tạo thành một vũng đỏ tươi như máu. Doãn Từ Mỹ khẽ cười. Xem ra lão già này tính sai đường rồi. Không. Mục Hạo Kiện phản đối lại câu nói của Doãn Từ Mỹ, chậm rãi ngồi lại ghế, bắt chéo tay lên bàn trầm âm nói. Lão ta đang đi đúng hướng đấy. Vậy sao lão đại còn để lão ta hợp tác với Hoắc tiên sinh? Nếu hợp tác thành công, vậy chúng ta sẽ bị thua lỗ nặng. Giản Từ Mỹ mờ mịt hỏi lại, anh càng ngày không hiểu rốt cuộc, lão đại, anh đang định muốn làm gì? Việc này cậu còn phải suy đoán sao? Hợp tác hay không, không phải nên để Hoắc tiên sinh tự quyết định. Giống như một bàn cờ, không đến phút cuối, thì làm sao biết ai thắng được? Vân Hải đi từ phía cửa lại, nhàn nhạt trả lời Hộ Mục Hạo Kiện, trên tay cầm không ít văn kiện. Vân Hải mang tính cách trầm ổn, không vội vàng như Doãn Tư Mỹ, cũng là người hiểu ý Mục Hạo Kiện nhất. Vân Hải từ từ đi lại, để một đống văn kiện lên bàn, giống như việc tầm giám đốc đột ngột tăng ca, không khiến anh phải ngạc nhiên gì cả. Doãn Tư Mỹ thấy Vân Hải vào, không còn dáng vẻ bình tĩnh nữa, anh liền trở nên cợt nhả, chạy đến Vân Hải trêu chọc. Vân Hải, sao giờ ngươi mới tới? Doãn phó, xin tự trọng. Vân Hải mặt đầy ghét bỏ, đẩy bàn tay của Doãn Tư Mỹ ra, rồi đi lại báo cáo. Mục tổng, hạng mục của Trình Thị vẫn đang chờ người trả lời. Trình Thị, cái tên mặt baby Trịnh Văn kia sao? Hắn với chị dâu nhỏ hình như là bạn Thanh Mai Trúc Mã thì phải. Doãn Tư Mỹ vút ve cầm lẩm bẩm. Thanh Mai Trúc Mã, thật sao? Đáy mắt của Mục Hạo Kiện xoét lên tia lạnh lẽo, khuôn mặt trở nên đen, lại thầm trầm hỏi. Vẻ mặt này khiến Doãn Tư Mỹ khẽ run mình một cái. Anh sao lại quên mất rằng lão đại cùng với Trình Văn là hai đối thủ một mất một còn trong thương trường mà. Và lại, lão đại lại vốn là một xuồng giấm chua nữa. Nhưng có cần mới nghe liền có thể thay đổi nổi cơn ghen như thế hay không? Màn ghen này thực sự không lời nào nói nổi nữa. Doãn Tư Mỹ khẽ nuốt nước miếng, trong đầu không ngừng nghĩ cách đánh bài chuồn sao cho an toàn nhất. Mục Hạo Kiện về thục bàn đã là sáng sớm ngày hôm sau. Vừa bước chân vào nhà, anh đảo mắt liền không thấy hình bóng sáng của Giai Kỳ đâu cả, quay ra hỏi dì Trương. Giai Kỳ đâu rồi? Tiểu phu nhân đang còn ở trong phòng nghỉ ạ. Dì Trương cung kính cúi đầu đáp, rồi lui về phía phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, nhẹ nhàng đắp lên làn da trắng hồng của Giai Kỳ. Giai Kỳ khẽ cựa người cuộn tròn như một chú mèo con, bàn tay vẫn ôm lấy Tiểu Bảo Bảo, tiếp tục ngủ say. Nhưng trong chốc lát, cái bụng cô liền kêu lên vì đói, đánh thức cô dậy. Giai Kỳ mang vẻ mặt không tình nguyện, vươn vai ngáp dài một tiếng, rồi tay vẫn cầm con gấu bông đi vào nhà vệ sinh. Sửa soạn, rồi lại lơ đễnh theo mùi thơm của thức ăn mà đi xuống dưới nhà, đi vào phòng bếp. Khẽ dụi đôi mắt với giọng nói còn vì buồn ngủ mà khàn khàn yếu ớt. Dì Trương, nấu món gì mà thơm thế? Dì Trương hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Giai Kỳ, bà quay người lại ôn nhu trả lời. Tiểu phu nhân, người dậy rồi à? Người chịu khó, qua ghế ngồi một chút, tôi sắp làm xong rồi đây. Giai Kỳ cười tít cả mắt, tỉnh táo hẳn, hít hà lấy mùi hương, liền sáng mắt vui vẻ nói. Dì Trương, dì làm món sườn xào chua ngọt à? Thơm quá. Dì Trương gật đầu, rồi liền kéo Giai Kỳ ra khỏi bếp, sợ dầu bắn trúng vào cô. Lúc này Giai Kỳ mới để ý liền nói. Dì Trương, dì có thấy chồng con đi đâu rồi hay không? Theo già hình như là đang ở phía sau vườn hoa thì phải. Hơi đăm chiều, bà liền trả lời và cũng có một chút thắc mắc, không hiểu sao thiếu gia vừa trên lầu xuống, liền vui vẻ đi ra sân sau. Giai Kỳ vui vẻ chạy lon ton ra sân sau, ở đó có một khu vườn hoa cô rất thích, còn có cả xích đu nữa. Mỗi lần trời mát mẻ là cô đều chạy ra ngoài đó chơi. Từ xa xa, Giai Kỳ nghe có tiếng đóng gỗ, càng khiến cho Giai Kỳ thêm phần tò mò, chạy càng nhanh hơn. Chồng ơi, chồng làm gì vậy? Đôi mắt trong veo của Giai Kỳ khẽ chớp, nhìn những món đồ gỗ bóng loáng đẹp đẽ, cô tò mò cầm lên rồi hỏi Mục Hạo Kiện. Mục Hạo Kiện đối với sự xuất hiện của Giai Kỳ không ngạc nhiên cho lắm. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi chuyển tầm mắt nhìn con gấu bông trong tay cô, thì liền đen mặt. Giọng anh có chút hờ hững trả lời. Làm nhà lao, để nhốt tên chết bám vợ rước về chứ sao? Tên chết bám nào? Hắn chọc chồng giận sao? Giai Kỳ ngây thơ hồi, ngồi xuống cạnh anh tò mò, nhìn kiệt tác mà anh gọi là nhà lao ấy, rồi trầm trồ đem bỏ gấu bông sang một bên, bàn tay nhỏ nhắn bươn ra sờ sờ vào cái nhà lao mà thích thú tấm tắc khen. Đẹp quá, vợ chưa thấy cái chuồng chó nào lại đẹp như vậy. Chuồng chó? Mục Hạo Kiện giật giật khóe miệng, nhìn tác phẩm của mình thì liền phải công nhận là giống chuồng chó thật. Anh lỡ tay làm nó hơi to rồi, hẳn giọng lạnh lùng anh quát. Vợ còn hỏi cái thằng mà em suốt ngày ôm nó, cặp kè với nó, còn không quan tâm tới chồng nữa. Vì nó, em còn đuổi chồng ra khỏi phòng, không cho ngủ cùng. Hôm nay, chồng không nhốt nó lại, cách biệt với vợ mới được. Anh nói một hơi, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Không biết từ lúc nào khi anh ở bên Sa Kỳ, liền không kìm lòng được mà trở nên nhỏ nhen, dễ mất bình tĩnh, mà so đo cùng với cô. Thấy cô cười với bất kỳ ai liền nổi cơn ghen. Sa Kỳ bị anh nói đến nghẹn cả họng, không biết nói gì cả, vì căn bản cô không biết anh đang nói tới ai cả. Cô chỉ muốn hỏi anh đang nói tới ai, vậy mà chưa hỏi hết đã bị anh chặn họng rồi. Không nhưng nhị gì hết, cho dù em có cầu xin, anh cũng sẽ không thay đổi đâu. Nhất định phải đem nhốt hắn ta lại. Sai Kỳ ngây ngốc ngồi im một bên, rồi nhìn anh hoàn thành cái nhà lao hoàn chỉnh hơn. Rồi bất giác cô nhìn thấy anh vươn tay ra sau lưng cô, hoàn toàn đem cái tên mà anh nói là tiểu bảo bảo của cô đem nhốt lại. Sai Kỳ phản ứng lại, ủy khuất mếu mao nói, nó là con gấu bông mà vợ thích nhất mà. Nhưng mà chồng không thích nó. Mục Hạo Kiện liếc mắt nhìn cô rồi lạnh lùng trả lời, tại sao chồng lại không thích tiểu bảo bảo? Sai Kỳ lắc lắc đầu, chăm chú nhìn bé tiểu bảo bảo bị quăng vào đó nằm một mình mà đau lòng khóc. Vì nó là con gấu đực, anh không cho phép em đụng vào bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ anh ra. Mục Hạo Kiện bá đạo tuyên bố một câu khiến người ta phải bật ngửa, không biết nên khóc hay là nên cười đây. Chú gấu bông tội nghiệp không làm gì cũng bị chồng người ta ghen. Sai Kỳ nức nở cầm tay anh năn nỉ, chồng, chồng thả bé tiểu bảo ra đi. Mục Hạo Kiện lắc đầu cúi xuống nhìn Sai Kỳ, nở ra một nụ cười nguy hiểm. Muốn chồng thả, trừ khi vợ sinh cho chồng một bảo bảo đã. Sai Kỳ ngây ngốc, thoáng hiện lên hai từ em bé, liền lập tức nhoẻn miệng cười tươi, bởi vì cô rất thích em bé nha. Em bé rất là đáng yêu, mũm mĩm nữa, gật mạnh đầu. Chồng ơi, vợ cũng thích em bé. Câu trả lời của Sai Kỳ làm anh sững người, sau đó liền cong môi cười. Anh không ngờ cô lại nói trực diện như vậy, liền bế cô, giọng nói hạnh phúc vang lên. Vậy chúng ta cùng nhau đi tạo em bé, cho vợ chơi nhé. Sai Kỳ nghe có em bé chơi với mình thì bật cười khúc khích, gật đầu nói lại với anh. Ừ, mình cùng nhau tạo em bé đi. Mà lại không biết rằng mình đang tự dâng mình lên miệng sói và hoàn toàn giúp Mục Hạo Kiện giải phóng sự nhẫn nhịn dục vọng bấy lâu nay. Ánh nắng chiều tà dịu nhẹ buông xuống, nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe nhỏ, phủ lên thảm hoa muôn màu ở thục bàn. Loại hoa anh thảo chậm rãi nở, khoe sắc vàng tươi dưới ánh chiều, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Trong không khí còn vương vấn mùi hương thơm dịu dịu, cùng với hơi thở của tình yêu hòa quyện với nhau, một cảm giác thoải mái và hạnh phúc. Dài Kỳ khẽ cựa người cuộn tròn lại trong lồng ngực của Hạo Kiện, cánh mi dài khẽ run rẩy. Đôi môi đỏ mọng hơi chu lên, khẽ lẩm bẩm vài câu nho nhỏ, rồi chìm đắm vào trong giấc ngủ cùng hương hoa dịu mát. Mục Hạo Kiện khẽ cười, vươn tay ra ôm chầm lấy chú mèo con đang ngủ say vào trong lòng, hôn nhẹ lên vần trán của cô mà hạnh phúc. Anh không ngờ sẽ có ngày mình cùng với Sai Kỳ động phòng. À mà không phải động phòng, muộn như vậy, nghĩ lại hình ảnh của cô mê đắm triền miên dưới sự dẫn dắt của anh khiến tim liền đập thình thịch. Nơi nào đó lại bắt đầu rục rịch. Anh nực cười với chính bản thân mình. Tuy cô là người vợ chân chính của mình mà lại không dám làm gì vì chỉ sợ cô đau mà nhẫn nhịn suốt bao tháng qua. Có ai như anh lấy vợ mà phải thả câu dài, phải chờ đợi thật lâu ra để cho con cái nhỏ mắc câu hay không chứ? Và tất cả chỉ để có thể cùng vợ mình hoan ái hay không? Tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nhìn về phía cửa sổ, vườn hoa xa xa. Loài hoa anh thảo đã nở rộ, cô như loài hoa anh thảo vậy, nhỏ nhắn, đáng yêu, nhưng lại quá mong manh, khiến người ta phải cẩn thận nâng niu giữ gìn. Nơi căn nhà nhỏ ở sau vườn, không ngờ để lại dấu ấn, đầu tiên lại có thể được nhìn một màn hoa anh thảo nở. Chớp mắt, cái ánh sáng mặt trời đã được thay thế bằng bóng đêm, những ánh đèn lần lượt được chiếu sáng cả khoảng tối ấy, tạo nên một khung cảnh mỹ lệ lung linh như một nàng thiếu nữ bí ẩn. Sai Kỳ bước ra dưới ánh đèn vàng của cửa tiệm xa hoa mà tỏa sáng rực rỡ trong bộ váy đen tuyền, ôm sát lấy vòng eo cô chạy xuống. Một bên được cắt xẻ, lộ ra một bàn chân thon dài trắng nõn. Vòng cúc ngực hoàn toàn ôm lấy bầu ngực của cô căng tròn đẫy đà. Trong bộ váy màu đen tuyền được đính những hạt kim cương nhỏ lấp đánh. Khoác lên người cô lại càng tôn lên sự mê hoặc cùng với làn da trắng hồng của cô. Giờ đây, nhìn cô thật xinh đẹp, giống như là tưởng chừng gặp được một tiên nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net